Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, đáng thương hiệu trưởng. Hiện tại phải làm gì? Dương Quang đầu trống rỗng, nhìn thấy hiệu trưởng đã cầm cái chén hướng phía chính mình ngoài miệng đưa đi. Dương Quang dứt khoát nhắm mắt lại, chờ lại mở mắt thời điểm, phát hiện hiệu trưởng đã đem một bình rượu đều uống đến trong bụng. Hiệu trưởng cũng là bụng lớn a, vậy mà một cái chớp mắt liền đem tất cả rượu đều cấp uống. Tiền Lang nhìn thấy hiệu trưởng đem chứa thuốc sổ rượu uống vào, vội vàng chạy trốn, cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối không nên tìm tới chính mình, tuyệt đối không nên tìm tới chính mình. Còn có cái kia Dương Quang, vậy mà như vậy hố chính mình. Nếu không phải trong nhà hắn so ta có tiền, ta nghĩ tới đây, Tiền Lang bất đắc dĩ lắc đầu, xám xịt rời đi tiệc tối. Dương Quang xem xét rượu đã bị hiệu trưởng uống, hiện tại cũng không có biện pháp gì, chính mình còn bêu xấu. Hiệu trưởng uống xong một ly rượu về sau, tiếp tục cùng Trương Dương bắt chuyện, hỏi hắn muốn không cần vội vã trở về. Trương Dương hàn huyên một hồi, nhìn thấy hiệu trưởng sắc mặt tựa hồ có chút không đúng. Bên cạnh Tiêu Linh cũng nhìn ra, thuận tay kéo một cái Trương Dương. Trương Dương hiểu ý nhẹ gật đầu, đối hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng một ngày trăm công ngàn việc, nếu như có chuyện kia thì đi giải quyết trước đi. Hiệu trưởng vội vàng nhẹ gật đầu, lời cũng không dám nói nhiều một câu, vội vàng đi ra ngoài, hướng phía một nhà vệ sinh chạy tới. Trương Dương chính mình cảm giác được có cái gì không đúng. Vừa rồi ánh nắng dáng vẻ, liền có thể nhìn ra, đối phương tư thế không đúng. Xem ra hiệu trưởng nguyên nhân này, khẳng định là cùng Dương Quang thoát không được quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn cầm lên ly rượu ngửi ngửi, ngoại trừ mùi rượu, còn có một ít cái khác hương vị. Nhìn hiệu trưởng dáng vẻ là bị người hạ thuốc sổ, Trương Dương có chút suy đoán, hướng phía trong nhà vệ sinh đi đến. Vừa rồi hắn nhìn thấy Dương Quang cũng hướng phía nhà vệ sinh đi đến, đoán chừng là đi rõ ràng giặt quần áo đi. Chính mình đi theo đi qua nhìn một chút. Ngô Khắc Cường đi ra ngoài thời điểm, sốt ruột vội vàng che bụng, trực tiếp liền xông vào nhà vệ sinh. Nương theo phần phật một trận thanh âm, hiệu trưởng cởi mở thở ra một hơi. Trong rượu có thuốc sổ đến cùng là ai bỏ vào? Hiệu trưởng rất nhanh liền nghĩ đến chuyện này. Dù sao người già thành tinh, chính mình ở trường học làm nhiều năm như vậy lão sư, cái gì học sinh chưa thấy qua, tự nhiên biết những này tiểu thủ đoạn. Cảm giác không sai biệt lắm về sau, hiệu trưởng theo nhà vệ sinh đi ra. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, bụng của mình có hô hô kháng nghị, vẫn là cường lực thuốc sổ. Tại cái này trường học làm sao còn sẽ có cường lực thuốc sổ. Ngô Khắc Cường vội vàng có chạy trở về nhà vệ sinh. Hắn lúc này thần trí coi như rõ ràng, chính mình mạch não còn biết, có người dùng chính là cường lực thuốc sổ, lại một lần nữa kết thúc. Ngô Khắc Cường mềm nhũn theo trong nhà vệ sinh đi đến, cảm giác chính mình sinh một cơn bệnh nặng, đi trên đường đều có chút nhẹ nhàng. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, cảm giác được bụng lại là một trận phần phật thanh âm. Đây chính là khổ hiệu trưởng. Trương Dương lúc này cũng đi ngang qua nhà vệ sinh, hắn vốn là muốn đi xem Dương Quang đi nơi nào, thế nhưng là Tiêu Linh vẫn luôn quấn lấy hắn, làm hắn trực tiếp liền mất dấu, đoán chừng là chính mình gây họa, bây giờ tại cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Trương Dương nghĩ thầm chính mình là tìm không thấy hắn, vừa vặn thấy được hiệu trưởng theo nhà cầu ra tới, tiếp tục lại chạy đi vào, xem ra là bị người hạ cường lực thuốc sổ. Trương Dương có chút giở khóc giở cười, cái kia thuốc sổ vốn là muốn xuống đến trên người mình, không nghĩ tới làm hiệu trưởng hỗ trợ giải quyết. Hắn vừa rồi theo hiệu trưởng trên người thu được một chút không may điểm, hóa ra là nguyên nhân này. Tốt như chính mình cái hệ thống này có dự đoán chức năng. Trương Dương có chút suy nghĩ, có chút lắc đầu, gần nhất hệ thống thật giống như ngủ đông đồng dạng, rất lâu cũng không có đi ra. Hắn đi đến cửa nhà cầu, nhìn đều hiệu trưởng một mặt tái nhợt, đã là Bạch Dọa người trình độ kia. Này đều đem Trương Dương giật nảy mình, đây rốt cuộc cùng ta lớn bao nhiêu thù a? Tình huống này cũng chính là khổ người hiệu trưởng này. Trương Dương bận bịu muốn lên trước đỡ lấy Ngô Khắc Cường. Chỉ thấy Ngô Khắc Cường khoát tay chặn lại. Tại một lần vào nhà vệ sinh, hắn đại gia, đến cùng là thả bao nhiêu thuốc sổ a? Ngô Khắc Cường lúc này, thần trí đều đã không rõ ràng. Trong lòng chỉ muốn, nếu như bắt lấy cái kia để thuốc sổ, chính mình nhất định phải bắt hắn lại. Vô luận như thế nào, đều phải đem người này bị khai trừ. Còn tốt hiện tại không có gặp được cái gì người quen. Nếu không mình người hiệu trưởng này mặt, chẳng phải là ném đại phát. Nhưng là bây giờ ứng làm như thế nào trở về a? Tới tới lui lui đều chạy hơn mười mấy lội. Hiệu trưởng lúc này trong lòng như là ngàn vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trương Dương nhìn Ngô Khắc Cường, ra ra vào vào, trong lòng chính mình cũng không thoải mái. Vốn dĩ những chuyện này hẳn là chính mình thu, không nghĩ tới người hiệu trưởng này để tự mình xui xẻo. Hắn nghĩ đến, chờ hiệu trưởng ra về sau, mau đem hiệu trưởng đưa đi bệnh viện đi. Nếu như vậy xuống dưới, hiệu trưởng nói không chừng hôm nay liền sẽ té xỉu trong nhà cầu. Này nếu để cho người phát hiện, ngày mai khẳng định chính là muốn thượng đại tin tức. Trương Dương như vậy nghĩ, chờ hiệu trưởng lại một lần nữa đi ra lúc, trực tiếp đem hiệu trưởng gánh. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Hiệu trưởng hô lớn, vội vàng thả ta xuống. Trương Dương làm sao có thể thả hắn xuống dưới? Phải biết, người nếu là vẫn luôn bài tiết, đối thân thể của mình tiêu hao rất lớn, cuối cùng thậm chí dẫn đến chính mình thần trí không rõ, thiếu nước té xỉu. Tiêu Linh vốn dĩ coi là Trương Dương đi nhà vệ sinh, thời gian dài như vậy không có đi ra ngoài là làm gì chứ? Không nghĩ tới trực tiếp đem hiệu trưởng mang ra, đây chính là đem Tiêu Linh giật nảy mình, vội vàng đi qua tiếp nhận hiệu trưởng. Hiệu trưởng ngươi sao làm sao vậy? Tiêu Linh tiếp nhận hiệu trưởng về sau, vội vàng hỏi đến, nhìn thấy hiệu trưởng sắc mặt tái nhợt, thần trí không rõ. Đây thật là đem Tiêu Linh giật mình kêu lên. Vừa rồi hiệu trưởng lúc nói chuyện, vẫn là hồng quang đầy mặt. Làm sao lúc này, đột nhiên biến thành bộ dáng này? Tiêu Linh nhất thời không hiểu, nghi vấn nhìn Trương Dương. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, vốn dĩ nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới hiệu trưởng trực tiếp mở miệng nói chuyện. Hắn vốn dĩ thần trí cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe được Tiêu Linh lời nói, trong lòng càng là khó chịu, la hét, đến cùng là tên hỗn đản kia, tại rượu của ta bên trong thuốc sổ, nếu để cho ta tìm được, nhất định phải đem hắn xách về nhà. Tiêu Linh nghe được hiệu trưởng câu nói này, nhíu mày, nàng biết ly rượu này nhưng thật ra là cấp Trương Dương uống đến. Thế nhưng là trời đất xui khiến, cuối cùng liền đến hiệu trưởng trong tay. Bây giờ nhìn hiệu trưởng cái dạng này, trong nội tâm nàng không khỏi sửa chữa một chút. Trương Dương là chính mình mời đến, hơn nữa còn là lấy chính mình nam thân phận bằng hữu. Nếu là khiến người khác như vậy cứ vậy mà làm, về sau Trương Dương đối với chính mình nếu là nhiều hận a. Nghĩ tới đây, Tiêu Linh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, ngược lại để Trương Dương kỳ quái. Không phải liền là cái thuốc sổ chuyện sao? Hơn nữa chính mình cũng đã biết là người nào. Đến lúc đó trực tiếp cùng Tiêu Linh nói chính là. Thậm chí hắn còn nghĩ này, đều không cần cấp Tiêu Linh nói. Quay đầu chính mình trực tiếp đi tìm Dương Quang. Chính mình đơn độc gặp hắn một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.